Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đoàn Doãn Phi cúi đầu, nửa mê nửa tỉnh. Trong lúc mê man, mùi hương cơ thể của Băng Thất Hàn quanh quẩn bên người của hắn. Thân thể non mềm ấm áp của cô dán vào hắn. Bọn họ giao triển một chỗ mà hôn lẫn nhau. Tận tình hưởng thụ cảm giác cá nước thân mật, cảm giác cực lạc. Bỗng nhiên một tiếng động kỳ lạ đánh thức hắn, cũng xua tan mộng đẹp thanh xuân tốt đẹp của hắn. Hắn cảnh giác ngẩng đầu, xuyên qua thủy tinh. Nhân viên nghiên cứu ở bên ngoài vẫn lui tới như cũ, không có gì khác thường. Hắn không khỏi hoài nghi, có phải là mình quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác hay không? Thể xác của hắn thực là rất mệt mỏi, bị nhốt gần 5 ngày. Lão già Băng Thất Long Hình không nghĩ ra biện pháp đối phó với hắn, vì thế mỗi ngày đều tra tấn hắn. Tính từ số vết chém trên người, đại khái cũng phải 20-30 vết. Nếu hắn không đủ cường tráng thì sớm đã toi mạng rồi. Thật là quá đáng. Lão già đáng chết không tiêm phổi, có trách lại dạy ra được một cô gái như là núi băng. Vừa nghĩ đến Băng Thất Hàn thì ngực hắn lại nóng lên, không khỏi mong chờ cô sẽ đến. Cẩn thận nghĩ lại, hắn vừa tới Nhật Bản đã bị Băng Thất Hàn phát hiện, toàn bộ sự việc có vẻ vô cùng kỳ quái. Sở dĩ bắt đầu thất tinh có thể hoạt động thông suốt, không một chút trở ngại trên toàn thế giới lại không bị phát hiện, hoàn toàn là dựa vào Thiên Xu trấn giữ máy tính và Internet. Hắn xuyên tới cả liên kết vệ tinh, điều khiển máy chủ máy tính toàn thế giới, dù là sân bay hay tư liệu nhập cảnh của các quốc gia, bình thường cũng không thấy tên của bọn họ. Bọn họ nhờ có Thiên Xu hộ tống mà thành người tàng hình, bởi vậy không ai có thể dễ dàng biết được tin tức của bọn họ. Nhưng Băng Thất Hàn có thể lập tức biết được hắn ở Nhật Bản, thậm chí còn thiết kế mà dụ bắt hắn. Trừ phi có người tiết lộ hành tung của hắn, nếu không bằng lực lượng của Băng Thất Hàn tuyệt đối sẽ không tìm ra hắn. Đương nhiên có thể tiết lộ hành tung của hắn, toàn thế giới cũng chỉ có một người này mà thôi, tính là Thiên Xu. Cái tên đáng chết ấy rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hắn căm tức mà nhíu mày lại, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy mình khẳng định đã bị hãm hại một cách ngu ngốc. Nhưng là vì cái gì? Thiên Xu hy vọng hắn bị Nhật Liên tổ bắt rốt cuộc là có mục đích gì? Càng nghĩ thì đầu hắn càng đau. Hắn nặng nề thở ra một hơi, miễn cho cơn tức giận dâng cao mà thiêu rụi đầu hắn. Cô hai ngày không xuất hiện. Ngày đó cô mang theo vẻ mặt khủng hoảng rời đi, giống như bị ai đó phát hiện ra bí mật gì, vội vàng bỏ chạy như là lính đào ngũ. Hắn biết cô đang sợ cái gì, nhưng không biết vì sao cô phải sợ. Yêu hắn cũng không phải là chuyện gì khủng bố lắm mà. Có bao nhiêu cô gái yêu hắn, hắn cũng để cho bọn họ yêu. Khác phái thu hút lẫn nhau là chuyện tự nhiên như là hô hấp, làm gì mà cứ như trời sắp sập đến nơi như thế. Có điều hắn cũng cảm thấy kỳ lạ với phản ứng của chính mình. Sau khi biết cô yêu hắn thì tâm tình hắn đột nhiên giống như là bị vật chất không rõ nào nhồi tên vào. Ngực hắn căng trướng, cũng không cảm thấy đau, ngược lại giống như chiếm được lễ vật gì đó. Có một chút vui mừng kinh ngạc, lại còn có cả sự thỏa mãn. Trước kia dù có nhiều cô gái thổ lộ tình yêu, hắn cũng không có loại cảm giác này. Chẳng lẽ Băng Thất Hàn lại không giống những cô gái khác ư? Kinh ngạc suy nghĩ một hồi lâu mà không tìm ra lý do, hắn mới không kiên nhẫn thở ra một hơi, rồi xoay cổ gáy cho đỡ tê bại. Bốn phía im lặng như là thường lệ, bị nhốt trong phòng thủy tinh nhiều ngày, chịu sức tĩnh lặng làm cho người ta phát cuồng. Tính nhẫn nại của hắn đã sắp tới cực hạn. Theo lý thuyết, Thiên Xu nhất định có thể lần theo nhịp chip của người đột biến sau gáy của hắn, mà tìm ra vị trí này của hắn. Nhưng vì sao bắt đầu thất tinh đến nay, vẫn là chập chạp, không ai ân cần đến hỏi thăm hắn một tiếng chứ? Bây giờ muốn thăm dò ý tưởng của Thiên Xu cũng chỉ là lãng phí tinh thần mà thôi. Hắn nên lo cho tình cảnh của mình trước mắt. Theo hắn thấy, Băng Thất Long Hình 8 phần là xuống tay. Nếu hắn không muốn bị vùi xác ở đây thì phải sớm mà thoát khỏi phòng thủy tinh đáng ghét này. Nhưng để đề phòng hắn bỏ chạy, mỗi ngày Băng Thất Long Hình đều tiêm thuốc tê cho hắn, hại hắn đến bây giờ vẫn không có tí sức lực nào. Hơn nữa còn có cái cùng chết tiệt này, muốn đi cũng là rất khó. Lúc hắn đang trong tình huống cân não, thì Băng Thất Long Hình lại mang theo lỗ tay chân tiến vào phòng thí nghiệm. Đôi mày tuấn tú của hắn nhíu lại, trực giác cho thấy có gì đó không ổn. Mở cửa thủy tinh, cách ly ra, tiếng cười lạnh của Băng Thất Long Hình liền tràn ngập toàn bộ không gian. Khai Dương à, mày thật đúng là giỏi chịu đựng đó. Đến bây giờ vẫn không nói ra nơi ẩn náu của bắt đầu thất tinh. Hại tao lãng phí không ít thời gian và tinh thần. Tao sợ tao nói ra, mày tìm đến cái chết mà thôi. Hắn kinh miệt mà đáp lại. Mày cho là tao đối phó không nổi với lũ đột biến quái thai bắt đầu thất tinh sao? bằng thất long hình những đôi mày màu xám trắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net